Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên nam nữ đều có tài có mạo, thông minh tuyệt đỉnh. Mọi người trong phủ Khai Phong đều nhất trí cảm khái. Xứng, quá xứng đôi. Còn những người bên ngoài phủ Khai Phong thì khác. Chỉ có một số ít nói xứng. Đa số đều nghĩ Thôi Đào không xứng với bảng nhãn Hàn Kỳ tài mạo đều tuyệt. Giờ đi trên đường đều nghe đám người đó bàn tán xôn xao. Đa phần đều gièm pha xuất thân nghiệm thi của Thôi Đào. Dù lợi hại nhưng vẫn suối quẩy. Nói nàng có thể xứng với người bình thường. Nhưng với người chồng lý tưởng của chị em trong Biện Kinh thì hoàn toàn không. Vương Tứ Nương nghe vậy rất tức giận. Bực tức giống lên một tiếng. Định vọt tới nói lý với đám người đó. Người dân đang bàn tán bên đường có người nhận ra Vương Tứ Nương. Lại thấy Thôi Đào đứng cạnh thì đều giật bắn người. Nói xấu sau lưng người khác lại bị người ta bắt gặp. Đúng là quá xấu hổ. Bấy giờ Vương Tứ Nương chống nạnh bước tới. Nét mặt cực kỳ hung hãn. Mọi người đều biết Vương Tứ Nương có võ. Bị dọa lùi về sau. Hô hào nếu thị dám ra tay với họ thì họ sẽ báo quan. Còn dám uy hiếp bà mày nữa cơ đấy. Bọn mày chưa biết trước kia bà đây làm cái gì đúng không? Vương Tứ Nương không bị uy hiếp. Xắn tay áo định tiến tới. Tất cả bị dọa lại lùi về sau. Nhưng điều này thu hút thêm rất nhiều người qua đường ghé lại xem. Nhân số càng tăng gấp bội. Thôi Đào kéo Vương Tứ Nương lại. Khuyên thị bớt nóng, miệng của người ta ở trên người họ, cô chặn hết được không? Giờ bị cô dọa thì không nói, nhưng sau này vẫn không chừa đâu. Nhưng đám người đó nói chuyện khó nghe quá. Cái gì mà lão đại không xứng chứ? Lão đại còn xứng với cả thần tiên. Thôi Quan Hàn đúng là không tệ, nhưng suy cho cùng, Vương Tứ Nương tức đến mức định chỉ trích Hàn Kỳ, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Chuyện này Thôi Quan Hàn cũng vô tội. Đáng ghét nhất là đám người nói năng bậy bạ thôi. Họ nói gì thì là thế thật à, miệng tốt như thế. Vậy ta phải van xin họ. Nhờ họ đồng thanh nói. Kẻ ác trên đời này chết hết đi. Rồi, như thế thiên hạ không còn kẻ ác nữa. Cũng chẳng còn người chết oan. Thế là không cần ta nghiệm thi tra án. Tất nhiên sẽ không còn ai chế giễu xuất thân nghiệm thi của ta nữa. Hết suối quẩy, giọng nói của Thôi Đào trong trẻo, giọng điệu không hề có tí oán giận nào mà xen chút bất lực. Nhưng từng lời như bao hàm cả vầng trăng trong sáng, tấm lòng vì thiên hạ, cuối cùng nàng cười gượng, lễ phép thi lễ xin lỗi mọi người rồi dẫn Vương Tứ Nương và Bình Nhi đi. Đám người vây xem trong nhất thời im bặt, nhìn theo bóng lưng của Thôi Đào đang rời khỏi, chợt thấy chua xót và thương cảm cho nàng. Mấy người đúng là vô lương tâm mà. Vì bảo vệ an nguy Biện Kinh mà Thôi Nương Tử đã phá biết bao nhiêu vụ án lớn. Giải oan cho bao nhiêu người chết oan rồi đấy. Sao cô ấy lại không xứng hả? Cô ấy thông minh, xuất thân tốt như thế mà không biết nghiệm thi là công việc mọi người kiêng kỵ ư, người ta chịu làm. Không mang tới cái nhìn thế tục, là vì trong lòng vì chính nghĩa đấy. Mấy người được hưởng lợi rồi lại quay sang mắng người ta không xứng. Đúng là vô lương tâm thật. Ta thấy không xứng nhất là đám người các ngươi ấy. Không xứng làm người chút nào. Đúng, đúng vậy. Vừa rồi là kẻ nào đồn bậy mắng mỏ Thôi Nương Tử hà. Lôi ra đây đánh đi. Về tới căn nhà ở hẻm Hoa Mai. Những đồ dùng đặt làm trước cũng đã đưa tới. Thôi Đào và Vương Tứ Nương vén tay áo bắt đầu mở ra. Quét tước dọn vệ sinh. Bày biện lại nhà cửa. Vốn định từ từ chuyển vào, ai ngờ phải vào ở sớm nên trong nhà vẫn còn rất nhiều chỗ chưa sửa được theo thiết kế của Thôi Đào. Nhưng không sao, tự mình mày mò âu cũng là một thú vui. Trời đã sắp tối, Hà An tươi cười giao cơm hộp tới. Hà An bày biện hết tất cả món ăn xong, quan sát căn nhà một vòng. Cảm khái đúng là còn rất nhiều chỗ phải sắp xếp nữa. Hay là tôi về dẫn theo vài người anh em tới giúp nhé. Không cần đâu, Tư Ba các anh đã chạy cả ngày. Đủ vất vả rồi, giờ ba chúng tôi vừa hay rảnh rỗi. Tự làm được mà, Thôi Đào nói xong, hỏi Hà An bên ngoài đồn thế nào rồi. Hạ An cũng đang định nhắc tới chuyện này. Vội hành lễ tỏ vẻ bái phục Thôi Đáo. Chiêu này của Thôi nương tử hay đấy. Chỉ sắp xếp vài ba người dẫn đều nói mấy câu mà tình thế hiện tại đã đảo ngược rồi. Không còn kẻ nào nói Thôi nương tử không xứng nữa. Lại còn khoe những cái tốt của Thôi nương tử nữa. Bảo Thôi nương tử là nữ anh hùng vì dân nhẫn nhục. Khen rằng người tốt ắt được phước lành. Có được nhân duyên tốt. Bình Nhi đang bận bày bát đũa. Nghe thế lập tức ngớ người ra. Ban nãy ta suýt chút đã cảm động rơi nước mắt vì lão đại xả thân vì thiên hạ. Nghĩ rằng lão đại thật rộng lượng. Không hề so đo với đám người nói bậy bạ kia mà chịu nhẫn nhục. Hóa ra đây là kế. Thôi à, Thôi Đào cười. Gật đầu thừa nhận. Vương Tứ Nương đã hiểu hết. Ta đã bảo rồi mà. Lão đại của ta là người lợi hại nhất quả đất mà. Sao có thể chấp nhận chịu oan ức được chứ? Hạ An thấy cả hai đều không biết chuyện bèn bật cười ha hả. Thôi Đào cầm đũa, gắp một miếng thịt chiên giòn bỏ vào miệng. Vì thiên hạ thì có thể, nhưng con người ta không thể chịu thiệt được. Hơn nữa những lời nói khó nghe bên ngoài không chỉ ảnh hưởng tới ta, mà còn cản trở tiền đồ chồng tương lai của ta nữa. Bình Nhi, Hạ An, Vương Tứ Nương, cả ba cùng nhau thở dài. Chua chết đi được, mắt chua, lòng chua, miệng cũng chua. Thật sự phải nói vài câu chua ngoa mới có thể giải tỏa nỗi sự ghen tị trong lòng họ được. Được rồi, chẳng phải có rượu thịt ngon lành đây sao? Mau bịt miệng của mấy cô lại đi. Thôi Đào bảo mọi người cùng ăn. Nếu không cơm canh sẽ nguội mất. Ăn xong, Thôi Đào rửa sạch tạo giáp. Sau khi nấu chín thì ướp với mật ong. Sau đó pha nước với mứt anh đào. Vớt tạo giáp trong mật ong ra cho vào nước anh đào. Đóng trong bình nhỏ. Hiện tại mới chuyển nhà nên chưa kịp mua băng. Thôi Đào bèn đặt bình xuống sâu trong nước giếng để ướp lạnh. Nước giếng ban đêm lạnh hơn ban ngày. Chỉ cần để lâu hơn một chút. Ăn vào sẽ thấy lành lạnh rất ngon. Một loài thực vật có hoa trong họ đậu. Hình dạng giống quả bồ kết. Vương Tứ Nương và Bình Nhi làm việc cả ngày. Bấy giờ đều đã ngủ hết. Thôi Đào lấy ra một cặp lục lạc. Lấy dây thừng sâu lại. Treo một đầu ở cửa sau nhà. Còn đầu kia thì bước trong phòng mình. Nàng bố trí phòng mình như một nhà sách tí hon. Ở phía đông còn chuẩn bị một bức tường trắng để vẽ một bức tranh tường. Đào hoa mỹ ngọc. Lúc nàng đang vẽ nhành đào thì nghe tiếng lục lạc vang lên. 5 tiếng. Dừng lại một chút rồi lại 2 tiếng. Dừng một chút, 1 tiếng, là ám hiệu mà nàng đã nói trước với Hàn Kỳ. Thôi Đào lập tức buông bút, chạy nhanh ra mở cửa sau. Quả nhiên Hàn Kỳ đang mặc áo bào xanh trơn đứng thẳng tắp ngay trước cửa. Dưới ánh đèn lồng đỏ, khuôn mặt chàng thanh thoát tinh khôi. Tựa như một bức tượng được chạm từ ngọc vậy. Thôi Đào lập tức kéo chàng vào, quan sát trái phải một hồi. Xác nhận bên ngoài không có ai mới đóng chặt cửa lại. Sao muộn thế? Có gì mới không? Thôi Đào hỏi Hàn Kỳ. Hàn Kỳ khẽ, một tiếng sau đó quan sát trong nhà. Thôi Đào bèn giơ tay không cho chàng nhìn nữa. Hiện tại trong sân rất bừa bộn. Xung quanh vẫn còn rất nhiều đồ đạc cũ nát chất đống chưa được gom gọn. Hơn nữa còn có một ít gỗ mà thợ mộc chưa cưa xong. Trên đất đều là mùn cưa. Chàng nhìn bàn tay mảnh khảnh của Thôi Đào. Bắt lấy rồi kéo nàng đi vào phòng. Chỉ có một gian phòng đang sáng. Không khó để đoán ra đó là phòng của nàng. Thôi Đào vẫn cố chấp với tình hình trong sân vừa nãy. Giải thích với Hàn Kỳ. Dọn nhà đột ngột quá nên chưa chuẩn bị kịp. Cho em 3 ngày. Bảo đảm sẽ dọn dẹp đẹp dễ lại. Giờ đã rất đẹp rồi mà. Hàn Kỳ vào phòng. Nhưng mắt nhìn cửa gian trong đang mở, lập tức trông thấy bức tranh chưa vẽ xong trên tường đông. Đẹp chỗ nào, rõ ràng là lộn xộn muốn chết. Chẳng lẽ Lục Lang vì dỗ em mà trợn mắt nói dối à? Thôi Đào cố tình làm khó, hỏi, không phải thế. Hàn Kỳ đi tới ngồi bên bàn, ngước mắt nhìn gương mặt mịn màng xinh đẹp của Thôi Đào. Người đẹp đã ở trong lòng ta, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Thôi Đào phụt cười, lập tức ngồi lên đùi Hàn Kỳ, vươn tay ôm mặt chàng. Lục Lang nhà em thật biết cách nói chuyện. Nghe mà trong lòng nở hoa hết rồi này. Đúng lúc có phần thưởng cho chàng. Đợi em một tí. Nàng lập tức lấy cái bình mình đặt trong giếng lên. Rót thạch thủy tinh xinh đẹp ra bát rồi bưng tới cho Hàn Kỳ. Hàn Kỳ nếm thử một miếng. Khẽ gật đầu khen tay nghề của Thôi Đáo. Nhưng lập tức lại nói khác. Đây nào tính là phần thưởng được. Sao? Vẫn chưa thành thân mà Lục Lang đã ghét đồ em tự làm rồi đấy à? Thấy không đủ quý hay sao? Thôi Đào giả vờ bất mãn hỏi. Ngon thì ngon, nhưng chỉ có thể gọi là chừa mà thôi. Trước đó ở dinh thự sứ đoàn, Hàn Tống mua thạch thủy tinh chia cho mọi người. Thôi Đào đã ăn bát vốn của Hàn Kỳ rồi. Lúc nàng bưng lên ăn, chàng vẫn chuyên tâm phân tích tình tiết vụ án. Chẳng thèm chớp mắt, Thôi Đào cứ nghĩ là Hàn Kỳ không để ý tới. Ai ngờ chàng vẫn nhớ như in. Thôi Đào đành phải thừa nhận. Đúng là bát thạch thủy tinh này chỉ có thể xem như chừa lại cho Hàn Kỳ mà thôi. Thấy chàng vẫn cứ nhìn mình. Thôi Đào lập tức hiểu ra. Nếu đã không tính cái này. Vậy Lục Lang muốn được thưởng gì nào? Thôi Đào vừa dứt lời đã có một cái bóng đen vụt tới. Hôn một hồi. Thôi Đào gục đầu lên vai trái của Hàn Kỳ. Khàn giọng than thở mình buồn ngủ. Muốn ngủ với chàng. Hàn Kỳ nghĩ Thôi Đào buồn ngủ thật nên bèn bế nàng đặt lên giường. Bảo nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Thôi Đào, nàng níu Hàn Kỳ đang muốn đi lại. Lục Lang còn chưa nói cho em biết manh mối mới là gì mà. Hàn Kỳ nhíu mày, không được lừa em, không được giấu giếm. Lục Lang cũng biết em thông minh tới cỡ nào rồi đấy. Thôi Đào nhìn ra Hàn Kỳ có vẻ không muốn nói tới chuyện này. Nàng lập tức nhìn chàng chằm chằm. Người thông minh không cần nói nhiều cũng biết cái giá cho việc cố tình lừa dối hoặc giấu giếm đối phương là như thế nào. Hàn Kỳ không bao giờ muốn Thôi Đào rời xa mình. Tất nhiên sẽ không mạo hiểm làm những chuyện khiến mình mất nàng. Chàng không chủ động nói cho Thôi Đào nghe là một lựa chọn theo bản năng. Chàng mong thời gian Thôi Đào rời khỏi phủ Khai Phong có thể hoàn toàn thả lỏng. Hưởng thụ thú vui của cuộc sống mà không cần phiền lòng nữa. Dinh thự nhận được một bức thư. Trong thư yêu cầu bắt em tới đổi ra luật đậu nhi. Chuyện này không khác mấy so với phân tích trước đó của họ. Nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Thôi Đào lo lắng nói. Vậy Lục Lang định xử trí thế nào? Việc Lục Lang sa thải em quá rõ ràng. Chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trích. Không sai quy trình. Cứ để họ chỉ trích đi. Chẳng thể làm gì khác được đâu. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này còn không phản bác được thì chàng đã uổng phí nhiều năm học hành vất vả rồi. Em tin Lục Lang, không cần phải lo cho em. Em sẽ thảnh thơi sống qua ngày ở căn nhà nhỏ này. Chờ ngày Lục Lang cần em tái xuất nhé. Thôi Đào nói với Hàn Kỳ, nàng sẽ nhân thời gian này để trang hoàng lại căn nhà nhỏ của mình. Tranh thủ sửa chữa thật đẹp trước ngày thành hôn. Hàn Kỳ mỉm cười đồng ý. Vỗ lên mu bàn tay Thôi Đào rồi dỗ nàng. Chẳng phải buồn ngủ sao? Em mau nghỉ sớm đi. Buồn ngủ mà em nói có giống với buồn ngủ mà chàng nghĩ đâu. Thôi Đào khẽ lẩm bẩm, nhưng không hề tròn chữ. Bên ngoài chỉ nghe thành vài tiếng hừ hừ cầu nháo. Hả? Hàn Kỳ không hiểu Thôi Đào đang nói gì. Em nói là Lục Lang cũng nên về sớm một tí. Đụng phải một vụ án khó như thế chắc chắn vô cùng phiền phức. Càng nên nghỉ ngơi cho tốt để dưỡng sức. Thôi Đào cười ha hả với Hàn Kỳ. Xua tay ra hiệu chàng mau đi đi. Nhóc đẹp trai này đừng ở lại quyến rũ nàng nữa. Lúc Hàn Kỳ đi tới cửa. Chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại nói với Thôi Đào. Bức tranh trong gian trong đợi ta tới thêm vào nhé. Thôi Đào sửng sốt. Cười đáp. Vâng. Hôm sau. Thôi Đào ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao mới dậy. Rửa mặt xong, Thôi Đào viết nguyên một danh sách dài các dược liệu cần thiết. Sai Bình Nhi đi lấy thuốc theo đó. Đây là đơn thuốc gì vậy? Bình Nhi thấy trong đó có mấy chục vị thuốc. Hơn nữa đều là những loại hơi độc. Bình thường hiệu thuốc không mấy dùng. Thuốc bảo vệ an toàn cho chúng ta. Bình Nhi vừa đi, Vương Tứ Nương lại đến. Sáng nay có một vị khách tới. Đợi lão đại đã lâu, còn cố ý dặn ta không cần đánh thức lão đại. Đợi khi lão đại xong xuôi thì cứ tới gặp người đó. Thôi Đào nhướng mày. Mới sáng sớm. Ai vậy? Chủ bà Thiệu của cửa hàng Trạch Vũ. Thôi Đào cẩn thận nhớ lại cái tên này. Thực sự là chưa từng nghe tới. Không hề có bất cứ ấn tượng nào. Mối quan hệ giữa nàng với cửa hàng Trạch Vũ chỉ có mua căn nhà ma ám ở hẻm Đại Vũ kia thôi. Nhưng lúc đó chỉ là đấu giá mua nhà bình thường. Không hề tiếp xúc tới chủ bà cửa hàng. Chủ bà Thiệu đã ngồi đợi ở sảnh chính gần nửa canh giờ. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Thôi Đào. Ông ta vội đứng dậy chắp tay chào hỏi nàng. Không biết lần này chủ bà Thiệu tới là có chuyện gì. Thôi Đào cũng vội đáp lễ. Nhân tiện nói rằng mình mua nhà rất bình thường. Cả quá trình đều hợp pháp hết. Chủ bà Thiệu xoa tay. Nhiệt tình cười với Thôi Đào rồi nói. Ta nghe nói Thôi Nương Tử vừa bị phủ Khai Phong sa thải rồi. Thôi Nương Tử tài hoa hơn người như thế. Há lại không được trọng dụng đúng không? Không biết Thôi Nương Tử có hứng thú tới cửa hàng Trạch Vũ của bọn ta làm việc hay không? Bảo đảm lương cao hơn phủ Khai Phong nhiều. Nếu có thể bán được những căn nhà tồn đọng nhiều năm cho bọn ta thì còn có phần thưởng cách xù nữa. Cách chương.